Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, 305, chương 305, Tương Dương kiếm mộ. Hoàng Siêu quét sạch lần trước xuất hiện địch nhân, trở lại cổ mộ, tiếp tục cùng tiểu long nữ quá bắt đầu bình tĩnh tu luyện sinh hoạt. Toàn chân giáo cũng không có gây ra cái gì đại động tĩnh. Cái này lời đồn xấu bị toàn chân lục tử nhanh chóng che đẩy. Triệu Chí Kính bị hạn chế hành động, tại hậu sơn trong túp lều, bế quan. Chân rõ ràng bính làm người bị hại, hưởng thụ toàn chân lục tử trực tiếp chỉ điểm. Nhưng hắn được phát thệ không nói ra ngày đó sự tình. Hoàng Siêu luyện hóa một lớp dương quá số mệnh, ở trong lòng suy nghĩ trong đó hàm nghĩa. Dương quá khí vận sôi trào, đại biểu dương quá vận mạng bước ngoặt, trên thực tế là đối với dương quá ảnh hưởng sâu xa then chốt sự kiện. Ta bất luận là theo hành động, vẫn là nghịch hành động, đều có thể luyện hóa vận mệnh, loại này lại tựa như hay là nhiệm vụ. Huyễn tưởng thế giới then chốt sự kiện mang đến đại lượng nguyên lực. Ở khác tình huống bên dưới. Chính là bố trí cái gọi là luân hồi nhiệm vụ vị trí. Ta ở thời khắc mấu chốt hoạt động, mang đến cùng loại quét thưởng nguyên lực thu hoạch. Ta thu được thời không bạc, không có rút thưởng, không có quán thâu kỹ năng, không có nhiệm vụ yêu cầu. Tại loại này tự do hình thức dưới, ta thay thế dương quá, để cho ta bất luận làm cái gì, miễn là tham dự then chốt sự kiện. Là có thể thu hoạch nguyên lực. Lần này trọng sinh vì dương quá, nguyên lực kiếm được không ít. Xem ra cái này thế giới thời không bạc chữa trị có hy vọng. Bất quá cũng chính là thời không bạc không hề hạn chế. Hoàng Siêu đối với kịch tình làm ra thay đổi sẽ ảnh hưởng đến tương lai. Tình huống hiện tại rất rõ ràng. Hắn không thu được tuyệt tình cốc cái kia một lớp nguyên lực. Bởi vì tiểu long nữ không có khả năng bởi vì thầy trò thân phận ly khai chính mình. Cùng Lý Mạc Sầu tranh đấu cũng không có. Bởi vì Lý Mạc Sầu sớm đã bị hắn chôn ở Gia Hưng đồi núi rừng cây. Hoàng Siêu tính toán một cái. Hẳn là nhanh đi tìm đại điêu cùng ngựa gầy ốm. Hai cái này dương quá dành riêng đạo cụ. Thu tập nói không chừng cũng có thể luyện hóa một điểm nguyên lực. Ngoài ra, cái gì hốt tất liệt, Mông Ca, Tống Triều tham quan, Mông Cổ võ sĩ, đáng giết giết hết tất cả. Cũng có một khoản thu nhập, vì phòng ngừa ở tuyệt tình cốc chịu thiệt. Hoàng Siêu quyết định tiên phát chế nhân, đi trước đem tình hoa đốt, vì dân trừ hại, sau đó đem cửu thiên xích phóng xuất thu thập công tôn chỉ. Ân công tôn chỉ loại cặn bã này. Ta phải đại biểu hiệp nghĩa chế tài hắn. Từ đó về sau, dương quá số mệnh lần thứ hai ngủ đông. Hoàng Siêu cùng tiểu long nữ quá trình tu luyện một phen thuận lợi. Mấy tháng phía sau hai người đem dấu bé ngọc nữ tâm kinh dấu lớn luyện đến mãn cấp. Dấu bé ngọc nữ tâm kinh dấu lớn một tầng cuối cùng. Cần toàn chân kiếm pháp cùng ngọc nữ kiếm pháp hợp luyện. Năm đó dương quá cùng tiểu long nữ căn bản muốn không phải minh bạch. Thế nhưng Hoàng Siêu một lời nói toạc ra thiên cơ. Hai người liền dựa theo loại phương pháp này luyện kiếm. Ngọc nữ tố tâm kiếm pháp đường này kiếm pháp mỗi một chiêu bên trong đều hàm chứa nhất kiện chuyện. Văn thơ như là đánh đàn ấn tiêu, quét tuyết pha trà, buông ra đánh cờ, bên cạnh ao điều su ru. Đều là nam nữ cùng, không nói hết phong lưu kiều diễm, Lâm Triều Anh ở trong đó ký thác chính mình chờ đợi. Nhưng cả đời không có thực hiện nguyện vọng, Hoàng Siêu cùng tiểu long nữ ở chung khá lâu, hai phe đều có hảo cảm. Hoàng Siêu chủ động xuất kích càng làm cho hai người quan hệ tăng tiến một tầng. Bọn họ so với bằng hữu càng thêm tâm ý tương thông, lại chưa kết sợi lô ly. Có tình nhân đưa tình ẩn tình, doanh doanh thẹn thùng, nhưng mà Hoàng Siêu cùng tiểu long nữ đều biết đạo bất đồng vị diện tồn tại. Hoàng Siêu muốn trở về quê quán tâm không có thay đổi. mà tiểu long nữ lại không nắm chặt có thể cùng hắn ở một cái khác thế giới gặp nhau. Loại này cũng vui cũng buồn, cũng khổ cũng ngọt tâm tình, để bọn họ kiếm pháp càng thêm phù hợp kiếm pháp chân đế. Tâm linh đã ở luyện kiếm quá trình lẫn nhau câu thông. Đến khi ngọc nữ tâm kinh triệt để luyện thành, Hoàng Siêu đem nguyên bộ dấu bé cửu âm chân kinh dấu lớn dạy cho tiểu long nữ. Tiểu long nữ cũng không cần nghiên cứu vương trùng dương khắc vào trên nắp quan tài dấu bé cửu âm chân kinh dấu lớn tóm gọn bản, trực tiếp luyện tập nhất chính thống dấu bé cửu âm đứng đắn dấu lớn. Tâm cảnh của nàng nhất phù hợp đạo gia, vô vi thủ tĩnh, chi đạo. Tu luyện này môn đạo gia tuyệt học tiến cảnh có chút nhanh chóng. Tiểu long nữ tư chất so ra kém nhân vật chính dương quá. Ở trong thần điêu cũng coi như được với cầm cờ đi trước. Dù sao cũng là lãnh băng băng mỹ nhân. Kèm theo, cực kỳ thông minh, đặc tính. Theo võ công của hai người luyện thành, Hoàng Siêu tâm lý có việc. Ở trong cổ mộ liền có vẻ cùng bình thường bất đồng. Tiểu long nữ phát hiện dị thường. Hỏi, Quá Nhi, ngươi là không phải là muốn ly khai cổ mộ? Hoàng Siêu muốn cho tiểu long nữ xưng hô chính mình vốn tên là. Thế nhưng tiểu long nữ không phải nói mình tuổi tác so với hắn lớn. Lại là hắn sư tỷ, nhất định phải gọi hắn, Siêu Nhi. Buồn nôn như vậy từ ngữ. Hoàng Siêu thực sự không thể nào tiếp thu được. Chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Để tiểu long nữ tiếp tục gọi chính mình, Quá Nhi. Đã trải qua các loại sự tình, Hoàng Siêu cùng tiểu long nữ càng thêm thân cận, hiện tại cũng dùng Quá Nhi cùng Long Nhi lẫn nhau xưng hô. Cũng không biết Tôn bà cả ngày nghe là cái gì tâm tình. Long Nhi, cùng ta cùng nhau xuống núi thôi. Hiện tại chúng ta võ công đều đã biết luyện, ở lại cổ mộ cũng vô pháp tiến bộ dũng mãnh. Xuống núi hành tẩu giang hồ, kiến thức núi đồi mỹ cảnh. Các nơi phong thổ, còn có thể đụng với một ít cơ duyên. Hoàng Siêu nghiêm túc khuyên, tiểu long nữ mặc dù có một điểm trí nhớ của kiếp trước, nhưng là tính cách của nàng sớm đã hình thành. Nàng cảm thấy hai người ở Yamanaka ẩn cư là tốt nhất sinh hoạt. Không muốn ly khai, nàng do dự mà nói, ta lời thề bị ngươi phá, ta tuy là có thể rời đi cổ mộ. Nhưng là chân núi có cái gì tốt đẹp? Người Mông Cổ vừa không có tiến công Đại Tống, chúng ta ở lại cổ mộ có được hay không? Long Nhi, ngươi biết, không được. Hoàng Siêu kiên quyết nói, ở lại chỗ này không có gì tiến bộ. Chúng ta đi ra ngoài, cũng không cần cùng người khác giao tiếp. Ta đã nghĩ kỹ, muốn đi Tương Dương thành bên ngoài trong núi tu luyện. Nơi đó có kiếm ma độc cô cầu bại di tích. Tiểu long nữ chỉ là chán ghét nhiều người. Nếu như là đổi một hoàn cảnh cùng Hoàng Siêu ẩn cư tu luyện, nàng cũng không có gì cự tuyệt. Cổ mộ tuy là đông ấm hạ mát, thế nhưng dù sao ở chỗ sâu trong lòng đất, tia sáng cùng thông gió đều không tốt. Không thể làm vườn cỏ, cũng không có thể nuôi tiểu động vật. Tương Dương thành tới một đôi xinh đẹp thiếu niên nam nữ. Nam tử tướng mạo anh tuấn, quần áo nguyệt sắc trường sam, phía sau cõng trường kiếm, cưỡi một ngựa gầy ốm. Nữ tử thanh lệ tuyệt luân, quần áo bạch y như tuyết, đồng dạng cõng tinh cương trường kiếm, cưỡi một tiểu hoa lừa. Lui tới khách thương cùng cư dân, đều không khỏi ở tâm lý hô to một tiếng. Tốt một đôi kim đồng ngọc nữ, đây đối với thiếu niên nam nữ người đeo lợi khí, ánh mắt ôn nhuận, nam tử còn có một thân sắc bén khí tức, khiến người ta khó có thể nhìn thẳng, có chút một điểm kiến thức, đều đoán được cái này một đôi thiếu niên nam nữ người mang thượng thừa võ công. Vì vậy bọn họ tuy là thấy được, nhưng không có người nào tới tìm phiền toái. Hai người ở Tương Dương lớn nhất tửu lâu điểm một bàn thức ăn ngon. Nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, từ từ ăn uống, nhẹ giọng nói chuyện, thẳng đến buổi chiều mới đứng dậy ly khai tửu lâu. bọn họ còn mua một đại chịu trách nhiệm cho đến khi xong lương. Lúc đó đi ra khỏi thành, Tương Dương người lần nữa chứng kiến bọn họ, cũng là rất lâu sau đó. Hoàng Siêu hai người đi vào sơn lâm, cảm thấy hôm nay vô cùng thuận lợi, vào thành không có ngốc bức làm khó dễ, trong thành không nhìn thấy ác ôn làm chuyện xấu, lúc ăn cơm càng là không có bệnh tâm thần đi lên tìm việc. Hôm nay thực sự là sinh sống tốt. Tiểu Long nữ lại không rất hài lòng, nàng khẽ thở dài một cái nói, bên ngoài phong cảnh tuy tốt, nhưng đến chỗ đều là phần tử xấu. Ngươi còn phải lộ ra kiếm khí, kinh sợ bọn đạo trích. Hoàng Siêu tính khí tốt cười cười, thiên hạ phần lớn người đều là người tốt a. Một cái trong thành trấn người nhiều như vậy, chúng ta tối đa gặp phải mấy đợt phần tử xấu. Đến khi ta đưa đi bọn họ, người tốt thì càng hơn nhiều. Dân chúng bình thường thời gian cũng có thể sống khá giả một điểm. Hành hiệp trượng nghĩa, không chỉ ngắm giết hết ác nhân, kinh sợ người khác bớt làm chuyện xấu, cũng đã công đức vô lượng a. Luôn là ngươi có đạo lý. Tiểu Long nữ quay đầu đi, đợi một hồi hỏi, ngươi nói Độc Cô Kiếm Mộ, tại sao còn không đến à? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.